Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1196, tôi không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người trong gia tộc nói, đúng đó, tôi cũng ủng hộ. Sau đó, người có địa vị trong gia tộc cũng lớn tiếng hô, mọi người đều nhất trí ủng hộ. Phương Bất Đồng khẽ cười, Kiển Nám, cháu cũng nhìn thấy rồi đó, cho nên cháu đừng từ chối nữa. Vì ngoài cháu ra thì không ai thích hợp hơn cả. Phương Bất Đồng nói quả quyết. Nói xong, ông được quản gia dìu về phòng. Mọi người đều tới bên Phương Kiển Nám, tỏ ý chúc mừng. Phương Kiển Nám miễn cưỡng gật đầu đáp lại. Lúc này cô ta mới nhớ ra, hình như trong cuộc họp toàn gia tộc, cô không nhìn thấy bóng dáng của Phương Di. Trước đây, mỗi lần họp gia tộc, con nhóc này đều thích tham gia náo nhiệt nhất. Ông có nhìn thấy Phương Di đâu không? Một lúc sau, Phương Kiển Nám hỏi quản gia. Cô nhớ Phương Di đi về cùng mình mà. À, cô Phương Di đã lái xe ra ngoài trước khi bắt đầu cuộc họp rồi. Nói là muốn đi tìm người. Đam mỹ hiện đại, quản gia nói. Tìm người sao? Phương Kiển Nám sửng sốt. Sau đó mới phản ứng lại. Lập tức lẩm bẩm. Chẳng lẽ con nhóc Phương Di này muốn quay lại đó tìm A Tam sao? Phương Kiển Nám cũng rất đau lòng khi A Tam biến mất. Nhất là khi anh đã cứu rất nhiều người trong nhà họ Phương. Phương Kiển Nám cũng xem A Tam là bạn tốt của mình. Nhưng cô cũng nhìn ra, hình như con nhóc Phương Di này không chỉ có tình bạn đơn giản với A Tam như thế. Cô ta lắc đầu rồi nói, ông chuẩn bị xe đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, tôi phải tới đó đưa con bé về. Cô nói, vâng, Chủ tịch Phương. Cùng lúc đó, xung quanh nhà Tư Đồ, đường cảnh giới đã được kéo cao lên rồi. Anh bạn này, anh có nhìn thấy một thanh niên không cao cho lắm, còn đeo mặt nạ, trên mặt có một vết bỏng nghiêm trọng không? Một cô gái hỏi người đi đường xung quanh, tôi không thấy, sao có thể chứ? Cậu ấy đã nói cậu ấy đi rồi về tìm chúng tôi mà. Bây giờ cậu ấy cũng không quay về núi Mông Sơn. Cũng không quay về đây. Cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ? Tôi còn gọi điện cho Thắng Nam. Nhưng không tìm thấy cô ấy. Hình như bọn họ dọn nhà đi rồi. Không ở Tây Nam nữa. Vậy ai có thể nói cho tôi biết A Tam đang ở đâu không? Phương Di hỏi người đi đường. Người đi đường sửng sốt. Rồi quan sát Phương Di một lượt, thầm nghĩ tại sao một cô gái xinh đẹp thế này lại bị điên cơ chứ? Người đó lập tức lắc đầu rồi sợ hãi né tránh. Cách chương.